Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 778, Diêm Ma Nhất Tộc. Xuy xuy xuy mà tại Tây Bắc, một mảnh cát vàng, nhìn qua, vô số hạt bụi phấn khởi, khủng bố tới cực điểm. Mà tại mênh mông bát ngát trên cát vàng hư không, lúc này hư không lại là đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Một cỗ khí lưu không ngừng hướng về bốn phương tám hướng vẩy ra. Nhìn qua, như là một cái đem lưỡi đao sắc bén. Khủng bố như vậy, nơi này chính là tứ tỷ bọn họ chỗ địa phương. Nhìn lên trước mặt mênh mông bát ngát sa mạc, Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại. Bóng người từng bước một theo hư không bên trong đi tới. Xuy xuy xuy mà vào lúc này, lại là có từng trận nhỏ bé thanh âm truyền đến. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt có chút ngưng trọng, chân mày hơi nhíu lại, mà tại trong tay phải, đã xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm. Bành bành bành, sau một khắc, một nói kim sắc kiếm mang đối với bên cạnh hư không quét ngang qua. Từng trận tiếng va chạm truyền đến, nhìn qua, khủng bố như vậy, ai, đôi mắt băng lãnh, ánh mắt càng là sắc bén, tay phải trường kiếm phản xạ thanh lãnh quang mang. Hắc hắc. Lão Tam, ta không phải mới vừa nói sao? Gia hỏa này không đơn giản. Hiện tại, biết đi. Tại Diệp Thần một đôi tròng mắt ngắm nhìn bốn phía thời điểm. Một đạo tiếng cười lạnh truyền tới từ phía bên cạnh. Theo tới mà đến là một đạo trung niên nam tử bóng người xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Toàn thân có đại lượng hỏa diễm đang không ngừng bao vây lấy. Nhìn qua, nhảy vọt hỏa diễm, càng là bị người một loại cảm giác sợ hãi. Hai người này, đến tột cùng là ai? Nhìn lấy theo hư không bên trong đi tới. Sắc mặt cười lạnh hai người. Diệp Thần sắc mặt có chút ngưng trọng. Mi đầu càng là cau chặt. Hai người kia, mỗi một cái đều là nửa bước đế cấp cảnh giới. Tại Hoa Hạ, cái gì thời điểm có mạnh như thế người? Thật không thể tin nha. Động thủ đi, ta không thích lãng phí thời gian. Đế cấp cảnh giới. Còn thật không có thật tốt hoạt động một chút xương cốt. Mà tại trước mặt hai người nhìn đến. Căn bản không chút do dự nào. Hai tay trong nháy mắt kết ấn. Một từng đạo huyền diệu phù văn dung nhập hư không bên trong. Đế cấp cảnh giới. Hai người này. Mà làm bọn hắn kết ấn hoàn tất thời điểm. Cảm giác được bọn họ lúc này phát ra khí tức. Diệp Thần sắc mặt lại là ngưng trọng. Chấn kinh. Làm sao có thể. Vừa mới vẫn là nửa bước đế cấp cảnh giới bọn họ. Kết ấn về sau, thế mà trực tiếp biến thành đế cấp cảnh giới. Nửa bước đế cấp cùng đế cấp cảnh giới ở giữa chênh lệch. Đến tột cùng nhiều sao to lớn. Diệp Thần có thể là vô cùng rõ ràng nha. Hiện tại, quá mức thật không thể tin đi. Quả thực chính là, thật mẹ nó giống như đang nằm mơ. Tiểu tử, có thể chết tại chúng ta Diêm Ma trong tay. Ngươi xem như may mắn. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, không có chút gì do dự, trong nháy mắt đối với Diệp Thần xông lại. Bọn họ Diêm Ma có thể là lợi hại nhất. Diêm Ma. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút kinh ngạc. Xưng hô thế này, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá, mặc kệ sao như thế, đã muốn giết chết hắn, như vậy thì nhất định phải cho ta làm tốt hẳn phải chết giác ngộ. Đã đi chết, như vậy các ngươi có thể chết trong tay ta. Đồng dạng là vô cùng may mắn. Nhớ kỹ, giết các ngươi. Diệp Thần. Diệp Thần nhìn đến, đồng dạng không chút do dự. Bóng người hóa thành từng đạo tàn ảnh. Bành bành bành, ha ha ha. Xú tiểu tử, thổi ngưu bức rất lợi hại. Cũng là mồm mép công phu. Không có một chút xíu thực dụng. Từng trận va chạm sóng xung kích quét ngang phía dưới đất mặt. Vô số vết rách đang không ngừng lan tràn. Nhìn qua khiến người ta có tật giật mình. Thật sao? Đã như vậy, cũng cần phải là thời điểm cho các ngươi một cái đoạn. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, giơ tay phải lên. Mà về phần Diệp Thần bóng người, lúc này đã hóa thành vô số tàn ảnh. Đây là kỹ năng gì? Hai người nhìn đến một trong chớp mắt. Thế mà vây quanh chính mình bốn phương tám hướng đến Diệp Thần thời điểm. Nhìn lấy giơ từng đạo kiếm ảnh, sắc mặt nghiêm túc, không biết làm sao, bọn họ lại có một loại vô cùng không tốt cảm giác. Một loại cực đoan cảm giác nguy hiểm, giống như tử thần đã buông xuống, ngay tại thu hoạch bọn họ sinh mệnh, cùng một chỗ liên thủ. Sau cùng, hai người cũng không có nhiều lời, nhìn về phía lẫn nhau. Một cái màu lửa đỏ vòng sáng xuất hiện tại hai người chung quanh. Hết hoàn toàn đem bọn họ bóng người cho bao phủ đi vào. Diêm ma thuẫn, bọn họ cũng không tin. Diêm ma thuẫn, thế nhưng là bọn họ cường đại nhất kỹ năng. Liền xem như đế cấp cảnh giới cường giả, có thể phá vỡ bọn họ diêm ma thuẫn người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà bây giờ, không nghĩ tới, đối phó một tên tiểu tử thúi, thế mà cần làm ra tất cả vốn liếng. Điểm này, mới là bọn họ tức giận nhất chỗ. Một tên tiểu tử thúi mà thôi. Có tài đức gì? Đáng giận nha. Kiếm ảnh lồng giam. Diệp thần nhìn đến, mỉm cười, nhếch miệng lên một vệt đường cong. Ngón trỏ tay phải hướng lên trước mặt hư không một chút. Hiu hiu hiu mà ở trong hư không vô số đến diệp thần bóng người. Lúc này trường kiếm trong tay lại là đối với trước mặt diêm ma thuẫn quét ngang qua. Lít nha lít nhít, khiến người ta cảm thấy da đầu lặp đi lặp lại tồn tại. Khủng bố như vậy, đinh đinh đinh trong lúc nhất thời. Vô số tiếng va chạm vang lên, nương theo mà tới là vô số tia lửa bị không xé rách. Không ngừng xé rách, thì liền chung quanh hư không. Lúc này thế mà đều đổ sụp. Đáng tiếc là, trước mặt diêm ma thuẫn lại là không có chút nào ảnh hưởng. Chẳng qua là ảm đạm 1/3 mà thôi. Quá mức khủng bố đi. Có chút ý tứ, nhìn lên trước mặt như là vỏ rùa đồng dạng diêm ma thuẫn. Diệp thần sắc mặt không kinh hoàng chút nào. Ngược lại là mỉm cười. Gật gật đầu, có thể trở thành đế cấp cảnh giới phòng ngự trận pháp. Vẫn là hai người liền. Nếu quả thật dễ dàng như vậy phá vỡ, Diệp thần đều có chút không tin. Mà bây giờ, thật phù hợp chính mình chờ mong được. Đương nhiên, tiểu tử, ngươi thì ngay cả chúng ta dường như đều phá không. Lần này, ta nhìn ngươi có thể lớn lối như thế. Nhìn lên trước mặt Diệp thần, bên trong một sắc mặt người cười lạnh. Bọn họ dường như nếu như đều phá không lời nói, càng thêm đừng nói diệt đi bọn họ. Căn bản chuyện không có khả năng. Nhìn đến, trước mắt xác thực là như vậy. Bất quá, ai nói ta không phá nổi. Diệp thần nghe đến, sau cùng không thể không gật gật đầu. Bất quá, sắc mặt lại là luôn luôn nghiêm túc. Y phục càng là bay phất phới. Gia hỏa này muốn làm gì? Hai người nhìn đến chung quanh đột nhiên biến đến không giống bình thường. Không khí thế mà cũng biến thành dị thường áp lực hư không thời điểm. Từng cái sắc mặt cuống cuồng, nghi hoặc, nhìn về phía Diệp thần, không biết làm sao đến. Lúc này bọn họ thế mà toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Quá mức thật không thể tin đi. Không đúng, chung quanh chân khí ba động không đúng. Lão Tam, bên cạnh một người như đồng cảm giác đến cái gì. Sắc mặt cuống cuồng, hắn tại điều động vùng thế giới này chân khí. Đáng giận nha. Tên tiểu tử thúi này, làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Nhìn lên trước mặt Diệp thần, sắc mặt hai người chấn kinh. Đến, nhanh điểm phòng ngự, một nói kim sắc kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên địa nhất kiếm, ầm ầm chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.